Chương 898, thật sự không thể nào vừa ý Lâm Nhuế sao? Dĩ nhiên, những chuyện kia, tạm thời Lâm Nhuế không biết được. Nàng bây giờ biết rồi Lâm Tử Khang là quan tâm nghĩ đến chính mình, trong lòng rất cảm động, sau đó lập tức đứng dậy rời đi phòng học chạy tới Vân Ngu, lo lắng A Trạch bị đánh. Đại học chương trình học, tự nhiên không giống như là cao trung thời điểm bộ dáng kia khẩn trương. Hơn nữa này một đoạn giờ học hay là lớp văn hóa. Rất nhiều người đều chưa có tới, cho nên, khi Lâm Nhuế từ cửa sau lúc rời đi, đến cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý, chỉ có Nguyễn Lăng Nhi ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lâm Nhuế bóng lưng. À, học bá như thế nào, học bá cũng không phải là như thường cúp của sao Hàn Na Na hử lạnh nói. Nguyễn Lăng Nhi thấp giọng nói, Na Na, ngươi đừng nói như vậy, có lẽ nàng có chuyện gì gấp đâu à, nàng có thể có chuyện gì ta nhớ không lầm. Nàng đến bây giờ còn không có một bộ đại biểu làm đi ta mặc dù không có vai chính qua, nhưng mà lúc trước còn diễn qua một bộ trong kịch TV vai phụ đâu. Ta giống như nàng ngông cuồng như vậy rồi sao nàng lúc trước diễn xuất qua Vân Trạch kia bộ phim. Kia bộ phim nàng tổng cộng cũng chỉ có hai cái ống kính A, vậy còn gọi diễn xuất sao Hàn Na Na hừ lạnh nói. Phải biết, ta ban đầu kia nhân vật, nhưng là có 7-8 cái ống kính đâu. Nguyễn Lăng Nhi tự nhiên biết Hàn Na Na kia nhân vật. Là diễn xuất một bộ thần tượng kịch bên trong nhân vật phản diện não tàn đồng đảng, mỗi lần đều là giúp nhân vật phản diện nữ xứng cùng nhau rồi nữ chủ, sau đó bởi vì muốn ăn vạ nam chủ bên trong cái gì, cuối cùng bị nam chủ một cước đạp tàn phế. Nhắc tới, nhân vật này dù là ống kính không ít, nhưng mà nơi nào đòi vui a ngược lại là Lâm Nhuế diễn xuất rồi cái đó người trong mộng sau, lập tức liền kinh diễm mọi người, thậm chí nhường vốn là nữ chủ đều kém. Bất quá những lời này Nguyễn Lăng Nhi đến cùng không có nói, tính tình của nàng cũng không phải cái loại đó nói chuyện thẳng thừng người. Nói ra khả năng thì sẽ nhường Hàn Na Na khó chịu. Nhưng mà Hàn Na Na không cho là như vậy à, nàng cho là Nguyễn Lăng Nhi đem mình nói nghe đi vào, lập tức thấp giọng tiếp tục nói, mặc dù bên ngoài tin đồn, nói nàng là ôm lên Vân Thiếu bắp đùi. Nhưng mà Vân Thiếu là ai à, đây chính là Vân gia người thừa kế, nổi danh ảnh đế. Trích tiên nhân vật tầm thường, có thể để ý nàng ta nghĩ à, nhất định là ôm lên cái đó cao tầng bắp đùi, nói không chừng, cái đó cao tầng đều 5-60 tuổi, có thể làm Lâm Nhuế ra ra cái loại đó nhìn Hàn Na Na khỏe miệng nụ cười, Nguyễn Lăng Nhi khẽ to mày. Nàng cũng không thích nghe Hàn Na Na như vậy nói. Mặc dù Nguyễn Lăng Nhi biết, cái này vòng giải trí bên trong là chuyện gì đều có, nhưng mà nàng theo bản năng, liền không muốn đem người nghĩ như vậy bất ham. Và lại nói Nguyễn Lăng Nhi nhớ tới ngày đó đang tại bãi đậu xe thấy tình cảnh. Vân Thiếu, thật sự không thể nào vừa ý Lâm Nhuế sao trừ phi ngày đó nàng thấy tới tiếp Lâm Nhuế người không phải Vân Thiếu. Nguyễn Lăng Nhi ngẩng đầu lên, nhìn một chút Hàn Na Na trên mặt có điểm vặn vẹo nụ cười, lập tức trầm mặt lại, cũng không có dự định đem chuyện này nói cho nàng. Hai cái giữa bạn tốt vết rách, bất chi bất giác, càng ngày càng lớn. Bên này Lâm Nhuế trước thời hạn đi ra, liên lạc phương cách. Nhường hắn lái xe lập tức đưa chính mình đi Vân Ngu. Sau khi lên xe, Lâm Nhuế lại cho Âu Dương Thiến gọi điện thoại, nhường nàng buổi trưa không cần đi trường học tiếp mình. Nhuế Nhuế, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiến lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhuế như vậy khẩn trương, cho nên lập tức hỏi. Lâm Nhuế trầm mặc 3 giây, sau đó nói, ba ta có thể sẽ đánh A Trạch. Âu Dương Thiến, qua thật lâu, Âu Dương Thiến cũng không biết hẳn làm sao trả lời cái vấn đề này, cuối cùng. Nàng không thể làm gì khác hơn là yếu ớt nói một tiếng, Lâm Thúc Thúc hẳn sẽ không như vậy xung động đi còn nữa, Vân Ngu như vậy nhiều người, Lâm Tử Khang là có nhiều nghị không thông, mới có thể động thủ đâu nhưng mà.